Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, lại phá cực hạn. Thập tinh, Truy Nhật Tông 10 người xám xịt đi, Càn Phương Cốc bên này thì là gieo hò, giống như đánh một trận thắng trận lớn, mà Thạch Hạo mà nói, tự nhiên thành đại anh hùng. Không có hắn xuất thủ ngăn cơn sóng dữ mà nói, lấy Hướng Hiên cường đại tuyệt đối có thể đem thắng liên tiếp chiếm được đấy. Đến lúc đó, Truy Nhật Tông vô sỉ kiên trì Hướng Hiên chính là bọn hắn tông đệ tử. Đó cũng là kiện rất khó làm sự tình. Dù sao, mượn dùng đệ tử đó cũng là đệ tử. Chỉ cần Hướng Hiên không phủ nhận, Truy Nhật Tông kiên trì, đó chính là sự thật. Còn tốt, Thạch Hạo đủ mạnh, vãn hồi cục diện, Doãn Tử Mặc bọn người thái độ đối với Thạch Hạo đương nhiên vô cùng nhiệt tình. Đồng thời cũng là không gì sánh được đến bội phục, gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện, mọi người đồng dạng là cửu tinh ngân linh tiên. Hướng Hiên đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể Thạch Hạo nhưng lại có thể đem Hướng Hiên tùy tiện đè xuống đất ma sát. Thạch Hạo y nguyên bình tĩnh, không kiêu không gấp, hắn hiện tại mục tiêu là trùng kích thập tinh, mặt khác tìm kiếm một chút tiên vương bảo thuật, những người khác lại có cái gì trọng yếu. Lại là vài ngày đi qua, Truy Nhật Tông bên kia cũng không có động tĩnh gì, giống như tạm thời trong phòng cũng tìm không thấy có thể địch nổi Thạch Hạo thiên tài. Cho nên bọn hắn lại đến khiêu khích cũng không có cái gì ý tứ. Để Thạch Hạo kỳ quái là, Càn Phương Cốc rõ ràng có 3 cái cửu tinh ngân linh tiên, mà lại thiên phú đều là không sai. Theo lý, bọn hắn hẳn là có thể tùy tiện đột phá kim nguyên tiên. Mà một khi nhiều 3 cái kim nguyên tiên, Truy Nhật Tông còn dám phách lối như vậy sao? Tại một lần trên tụ hội, Thạch Hạo hỏi vấn đề này, ai, đây đều là đại sư huynh yêu cầu, đại sư huynh để cho chúng ta ma luyện cảnh giới, nhìn xem có thể hay không trùng kích thập tinh chiến lực. Dạng này ngày sau đột phá kim nguyên tiên đằng sau, chúng ta chiến lực cũng sẽ thật to vượt qua bình thường kim nguyên tiên. Tốt nhất là có thể tại trên tu vi đột phá thập tinh, vậy tương lai sẽ càng thêm cường đại. Đại sư huynh chính là lấy thập tinh chiến lực đột phá kim nguyên tiên, cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Không, đại sư huynh là lấy thập tinh tu vi đột phá. Đám người nhao nhao nói ra, có thể liên quan tới đại sư huynh lúc trước đến cùng là thập tinh chiến lực vẫn là thập tinh tu vi. Lại tất cả nói tất cả, không có một cái nào nói khẳng định pháp, thật sự là hâm mộ Thạch sư đệ. Đúng nga, Thạch sư đệ bước vào thập tinh chiến lực, tương lai nói không chừng có thể cùng đại sư huynh một dạng cường đại. Nói đến đây, bọn hắn đều là đối với Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là kim nguyên tiên a, mà lấy thập tinh chiến lực bước vào kim nguyên tiên, lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Đại sư huynh cũng vừa tốt xuất hiện, khóe miệng của hắn không khỏi run rẩy một chút. Cái gì thập tinh chiến lực? Gia hỏa này ít nhất là thập nhị tinh chiến lực. Hắn nhưng là tự mình đo đi ra. Mà lại, nếu không có thập nhị tinh chiến lực, có thể nhẹ nhàng như vậy oanh bại thập tinh chiến lực Hướng Hiên sao? Bất quá, hắn cũng là người sĩ diện. Đương nhiên không có khả năng nói Thạch Hạo nhưng thật ra là thập nhị tinh chiến lực. So với hắn còn muốn nghiêu bức, không được không được, hắn đến duy trì đại sư huynh cường đại, thần bí hình tượng, tiếp tục làm Càn Phương Cốc tinh thần đồ đằng. Ngoài ra còn có một chút, đại sư huynh nói ra, đột phá kim nguyên tiên cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Chuẩn bị chưa đủ nói, liền cần tiêu hao tự thân sinh mệnh bản nguyên để đền bù. Dưới một ít tình huống, thậm chí sẽ cho người tại đột phá đằng sau trực tiếp chết già. Chúng ta Càn Phương Cốc tài nguyên, tu luyện, hay là kém một chút. Cho nên, được làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tất cả mọi người là lộ ra buồn bã lặng yên chi sắc. Lão cốc chủ chính là bởi vì chuẩn bị cho bọn họ tài nguyên, mới có thể tại trong lần lượt mà mạo hiểm tích lũy quá nặng thương thế, cuối cùng sớm liền hóa đạo. Hiện tại mà nói, bọn hắn liền phải dựa vào đại sư huynh. Từ điểm đó tới nói, bọn hắn đều không muốn trùng kích cái gì thập tinh chiến lực, thập tinh tu vi, mà là phải nhanh một chút rảo bước tiến lên kim nguyên tiên. Dù là không phải cỡ nào đến mạnh, chí ít cũng có thể vì đại sư huynh chia sẻ một chút áp lực. Thạch sư đệ, ngươi là dự định trùng kích cực hạn sao? Đại sư huynh hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo gật đầu, vâng, vậy ta có chút người từng trải kinh nghiệm, liền cùng sư đệ chia sẻ một chút. Đại sư huynh cười nói, từ câu nói này cũng có thể thấy được, đại sư huynh lúc trước cũng không phải là thập tinh chiến lược đột phá, mà là thập tinh tu vi, cái này muốn càng mạnh, cho nên hắn hiện tại mới có được trấn áp cùng giai cường đại chiến lực. Thật cảm tạ sư huynh, Thạch Hạo cười nói, hai người liền vấn đề này tham khảo đứng lên. Đại sư huynh nói ra hắn ngay lúc đó cảm ngộ, cùng đi qua rất nhiều đường nghiêng, cái này đồng dạng có thể cho Thạch Hạo dẫn dắt. Quả nhiên, một phen thảo luận xuống tới, Thạch Hạo thu hoạch rất nhiều. Đại sư huynh bề bộn nhiều việc, uống rượu chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi. Hắn phần lớn thời gian đều lúc hướng dẫn các sư đệ sư muội tu luyện, mặt khác chính là chạy ở bên ngoài cho Càn Phương Cốc tìm kiếm các loại tài nguyên. Thạch Hạo thì bắt đầu sau cùng bắn vọt. Trên thực tế, nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn đã có đầu mối. Tích lũy 10 ngày sau, Thạch Hạo chuẩn bị đột phá thập tinh. Hắn tuyên bố bế quan, sau đó chuyên tâm trùng kích. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Oanh, Thạch Hạo bỗng nhiên phóng lên tận trời, toàn thân quấn quanh lấy ánh sáng màu bạc, như một tôn ngân giáp chiến thần. Thập tinh, hắn thành công phá vỡ cực hạn, bước vào một tầng thứ mới, thực lực bành trướng một mảng lớn. Thạch Hạo từ đánh giá, hắn hẳn là tăng lên 2 sao chiến lực, không hổ là cực hạn, đánh vỡ đằng sau lại để hắn tại cực hạn phía trên đều là tăng lên 2 sao chiến lực. Mấu chốt là cái gì? Đạo này cực hạn đánh vỡ đằng sau, Thạch Hạo lại đem vùng đất bằng phẳng tiếp xuống gần như không gặp được khó khăn gì, thẳng đến thập bát tinh thời điểm mới có thể lại bị kẹt lại một chút. Hiện tại gặp lại Lâm Hoành Đạo mà nói, hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh đối phương, thậm chí đối phương cầm tiên khí, hắn y nguyên khả năng trấn áp. Đáng tiếc, tạm thời không đi được Huyễn Hải Tiên Vực. Thạch Hạo giận dữ nói, thâm biểu đáng tiếc, cái này tương đương Vu Cẩm Áo Dạ Hành, quá làm cho người ta khó chịu. Tiểu sư đệ, Doãn Tử Mặc bọn người là nhao nhao vọt đi qua, chính là đại sư huynh cũng ở phía xa xuất hiện, chỉ là cũng không có tới. Ngươi thành công, bọn hắn đều rất kích động. Thập tinh a, đây chính là cực hạn, chỉ có giống đại sư huynh thiên tài như vậy mới có thể đánh vỡ. Hiện tại lại phải thêm một cái sao? Thạch Hạo cười gật gật đầu. Với hắn tới nói, thập tinh chỉ là vừa mới bắt đầu, tương đương với người khác vừa mới bước vào nhất tinh, còn có nhiều đến 8 cái tiểu cảnh giới cần phải đi vượt qua. Cho nên, cái này có cái gì tốt đắc ý? Thế nhưng là, Doãn Tử Mặc bọn người lại khác, bọn hắn đều là kích động đến tê cả da đầu. Mà lại, Thạch Hạo trước đó liền có thập tinh chiến lực, hiện tại ngay cả tu vi đều là bước đi qua, chiến lực lại đem đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Chỉ sợ, tất cả chúng ta liên thủ mới có thể địch nổi Thạch sư đệ. Ngưu Tu Bình cảm khái nói, đúng vậy a, nhất tinh chi kém, cách biệt một trời. Trình Thuận cũng nói, hắn cũng là cửu tinh ngân linh tiên, đây thật là đả kích người a, rõ ràng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. nhưng chiến lược lại là kém nhiều như vậy. Nơi xa, đại sư huynh không khỏi oán thầm. Các ngươi liên thủ, cũng chỉ có bị gia hỏa này quét ngang phần. Bởi vì gia hỏa này trước đó chính là thập nhị tinh chiến lực. Hiện tại chí ít cũng là thập tam tinh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.